Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, hai màu tinh tinh. Cái kia, đệ nhất danh ban thưởng. Hàn Thiên Hoan thở sâu, lần nữa hỏi, đệ nhất danh sao? Phong Thiên Nam ánh mắt híp híp, cười nói, đệ nhất danh, ta Bổ Thiên Các sẽ ban thưởng tinh tinh vạn miếng. Tiến về trước ngang cấp linh trì ngâm một lần, tiến vào chín kiếm các cảm ngộ một lần, ban thưởng tôn hoàng cửu kiếm kiếm thứ bảy, sát thần kiếm phân thân. Dừng lại một chút, Phong Thiên Nam lại nói, ai nếu là đạt được đệ nhất danh, phàm là không thuộc về ta Bổ Thiên Các chi nhân, nhưng nếu như nguyện ý gia nhập Bổ Thiên Các cái kia, ta Bổ Thiên Các hội đưa cho người này tôn hoàng cửu kiếm đệ cửu kiếm, Trảm Thiên Kiếm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghe thanh thanh sở sở, đó là Trảm Thiên Kiếm, mà không phải Trảm Thiên Kiếm phân thân. Bổ Thiên Các tôn hoàng cửu kiếm mạnh bao nhiêu? Biết được tên này chữ trong lòng người đều thanh thanh sở sở. Theo không có người nhìn thấy qua có ai thi triển qua tôn hoàng cửu kiếm chân thân. Chỉ là thi triển phân thân mà thôi. Nhưng chỉ là phân thân, nhưng cũng là kinh thiên động địa, uy lực vô cùng. Giờ phút này, Phong Thiên Nam theo như lời, là muốn thưởng cho nguyện ý gia nhập Bổ Thiên Các đệ nhất danh Trảm Thiên Kiếm. Một hồi đáng sợ bạo động tại từng cái tông môn chính giữa truyền ra, những đại trưởng lão đó thần sắc đều là âm trầm xuống. Nhưng này chút ít v y p nhất đệ tử, nguyên một đám trên mặt nhưng lại tràn ngập hưng phấn. Những đại trưởng lão đó đám bọn họ trong nội tâm đều tinh tường, phàm là có thể trở thành thiên kiêu bảng đệ nhất người, nhất định là toàn bộ Đông Thắng Tinh lên mạnh nhất thiên kiêu. Loại người này, cái kia tông môn nguyện ý bỏ qua Bổ Thiên Các vậy mà cho ra loại này hấp dẫn, rõ ràng tựu là tại đại buổi diễn đục khoét nền tảng. Bọn hắn trong nội tâm có thể không nộ sao? Có thể bọn hắn lại không có biện pháp gì. Người ta Bổ Thiên Các cũng không có cường đoạt, cũng không có mời, chỉ là lấy ra tôn hoàng cửu kiếm đệ cửu kiếm đến câu dẫn mà thôi. Đến cùng lựa chọn như thế nào, còn muốn xem những này tông môn đệ tử nghĩ cách. Bất quá trên cơ bản không có gì huyền niệm. Nghĩ đến dù là thật là có người đánh bại Quý Uyển Linh, đã trở thành thứ nhất, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn gia nhập Bổ Thiên Các. Tiến tới đạt được cái kia Trảm Thiên Kiếm, Bổ Thiên Các lần này thật sự là thật lớn thủ bút a hát. Thậm chí ngay cả Trảm Thiên Kiếm đều đem ra. Hàn Thiên Hoan âm u cười nói, đúng vậy a, Bổ Thiên Các như thế nào lớn như thế độ hả? Cái kia tôn hoàng cửu kiếm không phải Bổ Thiên Các trấn các chi bảo sao? Tại sao lại lấy ra đem làm ban thưởng? Lưu Tường Vân cũng là hừ lạnh, mặt khác tông môn những đại trưởng lão đó cũng đều là thần sắc khác nhau, bất quá trong nội tâm đều có được một chút lửa giận. Trước khi cái kia chàng tuyết rơi nhiều, nghĩ đến chư vị cũng đều minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Phong Thiên Nam thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc xuống, hắn chuyện đó truyền ra, cũng là lại để cho những đại trưởng lão đó đám bọn họ đều nao nao. Đáy lòng xuất hiện nhảy lên, ta Đông Thắng Tinh, ngày sau chắc chắn nghênh đón một hồi đại kiếp nạn. Phong Thiên Nam thanh âm rất lớn, mang theo sục sôi, mang theo âm vang, nói, chúng ta với tư cách Đông Thắng Tinh chi nhân, thụ tinh hồn bảo hộ nhiều năm, tự nhiên không thể để cho những cái kia từ bên ngoài đến chi nhân đem Đông Thắng Tinh chiếm cứ, đem Đông Thắng Tinh hủy diệt, đem gia viên của chúng ta trà đạp một mảnh đống bừa bộn. Những cái kia người từ ngoài đến là tất nhiên, chẳng qua là thời gian dài đoạn mà thôi. Bất quá bọn hắn đã đến thời gian càng dài, ta Đông Thắng Tinh tu sĩ liền có thời gian dài hơn chuẩn bị. Bọn hắn đến tất nhiên sẽ lại để cho Đông Thắng Tinh một mảnh đống bừa bộn. Phong Mỗ Khả Dĩ không chút nào khoác lác nói cho mọi người. Cái kia bảy đại tinh thần liên thủ, ta Đông Thắng Tinh tuyệt đối không phải là đối thủ. Bọn hắn chính giữa, thậm chí đều có đại đế cảnh tồn tại. Tôn Hoàng Cửu Kiếm, đích thật là ta Bổ Thiên Các trấn các chi bảo không tệ. Nhưng giờ phút này, cũng là đã đến tầm lúc đi ra. Phong Thiên Nam thở sâu, tiếp tục nói, lúc này, Phong Mỗ còn muốn tuyên bố. Phàm là khai thiên cảnh phía trên, như thì nguyện ý gia nhập ta Bổ Thiên Các người. Ta Bổ Thiên Các, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Trước khi còn nói những tu sĩ kia cảm xúc kích động, toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng một câu nói kia, nhưng lại đem cái kia kích động hoàn toàn đánh vỡ, làm cho những đại trưởng lão đó thần sắc càng thêm âm trầm. Phong các chủ, đang tại chúng ta nhiều người như vậy mặt, đục khoét nền tảng sự tình, cũng không cần nhắc lại đi à? Hàn Thiên Hoan vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Phong Thiên Nam ánh mắt đảo qua bốn phía, không có chút nào cái gì xấu hổ bộ dáng. Hắn ra mặt về sau, cũng thật sự đã đến một loại làm cho người kính nể trình độ. Tốt rồi, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Phong Thiên Nam thủ trưởng vung lên, xuất ra một khối tinh thạch. Hắn thượng tản ra hai loại sắc thái. Vừa xuất hiện là được lập tức lại để cho bốn phía không gian xuất hiện dung chuyển. Coi như là có thêm pháp tắc, quấy nhiễu bốn phía thiên địa pháp tắc. Hai màu tinh tinh, Hàn Thiên Hoan với tư cách U Minh Tông đại trưởng lão, kiến thức cũng là so người bên ngoài nhiều ra rất nhiều. Khi thấy cái này mang theo màu đỏ cùng màu cam hai loại nhan sắc tinh tinh thời điểm, đồng tử không khỏi co rút lại một chút, thật sâu hít vào một hơi. Bổ Thiên Các chính là Trung Châu, chính là Đông Thắng Tinh mạnh nhất tông môn. Đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, Bổ Thiên Các mỗi lần làm dễ dàng sự tình, mỗi lần chỗ cầm chi vật, đều lại để cho mặt khác tông môn chi nhân. Đối với Bổ Thiên Các cách nhìn, lại nhiều thượng rất nhiều. Giống như là Thanh Lâm tại Thương Hàn Tông những cái kia V, I, P nhất đệ tử chính giữa thần bí đồng. Dạng, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Hai màu tinh tinh, chính là so tinh tinh rất cao một cấp tinh không thông dụng tiền. Giống như là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch so sánh. Đương nhiên, tinh tinh cùng hai màu tinh tinh ở giữa chênh lệch, lại không phải hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch có thể so sánh. Một quả hai màu tinh tinh, tương đương trọn vẹn 100 vạn miếng tinh tinh, 100 vạn lần, cái này là chênh lệch. Hai màu tinh tinh chính giữa, mang theo ở giữa thiên địa lưỡng hệ pháp tắc, trong đó một hệ là ngũ hành pháp tắc, mặt khác một hệ thì là bốn đạo pháp tắc. Bốn đạo pháp tắc, theo thứ tự là lôi điện pháp tắc, phong vũ pháp tắc, vân vụ pháp tắc, huyễn cảnh pháp tắc. Cái này bốn đạo pháp tắc đều là xuất phát từ bình thường pháp tắc phía trên, cùng quý hiếm pháp tắc tầm đó, được xưng là hy hữu pháp tắc. Đương nhiên, cũng không phải là nói đúng là một quả hai màu tinh tinh hội kể cả sở hữu tất cả ngũ hành pháp tắc cùng bốn đạo pháp tắc. Dưới bình thường tình huống, một quả hai màu tinh tinh có thể có được ba đạo pháp tắc tựu rất tốt. Ví dụ như ai thuộc tính pháp tắc, hỏa thuộc tính pháp tắc cùng với lôi điện pháp tắc. Lại ví dụ như mộc thuộc tính pháp tắc, thổ thuộc tính pháp tắc cùng phong vũ pháp tắc. Cũng là bởi vì hai màu tinh tinh chân quý như thế, cho nên Hàn Thiên Hoan mới có thể như vậy khiếp sợ. Phong Thiên Nam thở sâu, tay phải tại đây hai màu tinh tinh thượng liền chút mấy lần. Dùng năng lực của hắn, căn bản là phá hư không được cái này hai màu tinh tinh. Chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù rút ra trong đó pháp tắc. Theo Phong Thiên Nam động tác, cái kia hư không phía trên, bỗng nhiên xuất hiện vô tận hỏa diễm. Những này hỏa diễm đều là màu đen, tựa hồ muốn thiêu đốt phía chân trời. mà ở ngọn lửa này về sau, thì là một gốc cây khỏa cực lớn cây cối xuất hiện. Những này cây cối phô thiên cái địa, phảng phất sinh trưởng tại ở giữa thiên địa, làm như hồng hoang liền đã tồn tại. Cùng lúc đó, lại là kinh thiên tiếng rít theo không gian chính giữa truyền ra. Hình như có kinh thế phong bạo muốn mang tất cả mà ra. Càng là có giọt giọt nắm đấm lớn mưa từ không trung rơi xuống. Không hề nghi ngờ, cái này hai màu tinh tinh ẩn chứa chính là hỏa thuộc tính pháp tắc, mộc thuộc tính pháp tắc, cùng phong vũ pháp tắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.